Vĩnh Sinh, chương 1546, lòng tham không đáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà đã tới thời khắc mấu chốt nhất rồi. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết nghe thấy giọng nói của Niên Thú liền đưa mắt nhìn nhau, thu tất cả mệnh vận lực lại, trên mặt hiện lên thần sắc cẩn trọng. Bọn họ trong thời gian này đã diễn luyện đại mệnh vận thuật, quen thuộc bức tường tinh thể bên trong cánh cửa Vĩnh Sinh tới mức lô hỏa thuần thanh, nắm rất chắc là vào thời điểm mà linh hồn của Chúa Tể Vạn Thú giáng xuống rất có thể dẫn phát lửa giận và sự phản phệ của cánh cửa Vĩnh Sinh. Đến lúc đó thì linh hồn và huyết nhục của Chúa Tể Vạn Thú cùng bị tiêu diệt trong hư không vô tận, làm bổ phẩm cho Phương Hàn, đồng thời nuôi đường đệ tử của Kỷ Nguyên Môn. Niên Thú huynh, chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi, lập tức sẽ tới chiến trường Tiên Vương. Ngươi cứ an tâm đi. Giọng nói của Phương Hàn truyền tới vang vọng. Cùng lúc đó ý niệm của hắn phiêu đãng trong toàn bộ nguyên giới, xâm nhập vào sâu trong tâm lĩnh mỗi một đệ tử của Kỷ Nguyên Môn. Tất cả đệ tử đều giữ vị trí của mình, nắm giữ tất cả những đầu mối then chốt, bằng vào ý niệm của ta thúc giục đại trận bùng lên. Ông, tinh thể thần quốc trong thân thể hắn mở rộng ra, khiến toàn bộ nguyên giới đều chui vào trong thân thể hắn. Hắn phóng lên cao, trực tiếp tiến vào chiến trường Tiên Vương, người ngoài nhìn vào không nhận ra chút dấu vết nào. Trong khoảnh khắc này, pháp tắc cuồng bạo bên trong chiến trường Tiên Vương cuồn cuộn ập tới nhung đều bị hắn hấp thu, căn bản không thể tổn thương được hắn chút nào. Phương Hàn toàn lực thi triển, khiến nguyên khí của chiến trường Tiên Vương đều ngưng tụ lại, biến thành những luồng vĩnh sinh thần tắc tiến vào sâu trong cơ thể hắn, bồi dưỡng tất cả đệ tử Kỷ Nguyên Môn. Tốt lắm, đây là địa phương man tộc, yêu tộc, thú tộc liên thủ. Đột nhiên Phương Hàn cảm thấy một luồng khí tức mang tính hủy diệt, không khỏi ngừng lại, liền nhìn thấy thật sâu trong thời không có vô số lều trại lớn. Những lều trại này đều làm bằng da thú, không biết là da của con thú thái cổ dị chủng nào, hiển hiện ra khí tức hung ác dã man từ hồng hoang. Vô số thiên quân man tộc, yêu tộc, thú tộc cao lớn đang thống soái trăm ngàn vạn triệu cao thủ các tộc. Phương chiến trường Tiên Vương này không ngờ vô cùng ổn định, pháp tắc không hề cuồng bạo mà dường như bị giữ lại vậy. Rất nhiều thần vật chất chồng chất đống trên mặt đất giống như kho lúa trong thế tục vậy. Phương Hàn thậm chí thấy ở trên vùng thổ địa này có những man tộc, yêu tộc, thú tộc dùng thần vật sáng lập ra đồng ruộng, gieo trồng đủ loại linh dược. Thời điểm cánh cửa Vĩnh Sinh phun ra thần vật còn có thể phun ra rất nhiều hạt giống, trong đó có một số hạt giống trải qua đào tạo sẽ tạo thành linh dược hiếm thấy có 102. Có linh dược ăn vào lập tức khiến người thường trở thành thiên quân. Đương nhiên nghe đồn vua của hạt giống chính là thế giới thụ. Không thể tưởng tượng được là yêu tộc, thú tộc, man tộc là có thể sáng lập ra ruộng đồng tại chiến trường Tiên Vương này, mưu đồ không nhỏ. Phương Hàn cũng thầm khiếp sợ trong lòng. Hắn thậm chí thấy được ở điền viên trung tâm nhất có một luồng huyết nhục không ngừng phát ra khí tức của Tiên Vương, gieo trồng những đóa hoa tươi đẹp. Nghe đồn chính là thần vật Bỉ Ngạn Hoa, tồn tại tiếp cận với thế giới thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong chiến trường Tiên Vương, ngoài hài cốt của Tiên Vương ra thì người có đại khí vận còn ngẫu nhiên có thể tìm được huyết nhục của Tiên Vương, giá trị cao vô cùng. Giống như Chúa Tể Âm Dương năm đó tiến vào tìm kiếm liền kiếm được một con mắt của Tiên Vương, luyện chế thành pháp nhãn thần thông, gần như vô địch. Ha ha ha ha, Phương Hàn huynh quả nhiên giữ lời, không ngờ chúng ta vừa gọi đã tới rồi. Vị này chính là Điện Mẫu Thiên Quân rồi, quả nhiên là tao nhã tài hoa, có phong phạm năm xưa. Chúa Tể Niên Thú mang theo Chúa Tể Vạn Yêu, Man Tổ, còn cả Thiên Quân Tam Tộc đi tới. Đám người này khí thế hùng tráng, nhìn hai người Phương Hàn và Điện Mẫu Thiên Quân. Phương Hàn liếc mắt một cái liền phát hiện ra cao thủ trong Tam Tộc không ít. Thiên Quân ước chừng có 200 vị, một số Thiên Quân được mời chào từ chư thiên vạn giới, nhưng tinh hoa trong Tam Tộc cũng không phải số ít. Mỗi người đều có lực lượng gần như có thể hủy thiên diệt địa, tu vi từ 10 kỷ nguyên trở lên cũng có ước chừng mấy chục người. Thực lực tổng hợp so với Kỷ Nguyên Môn còn mạnh hơn không ít, tuy nhiên dù sao cũng còn kém Thiên Đô giáo xa. Hiện giờ luận thực lực tổng thể thì Kỷ Nguyên Môn cộng với cao thủ của Tam Tộc so ra còn không hơn Thiên Đô giáo. Đúng rồi, môn nhân của Phương Hàn huynh đâu? Niên Thú nhìn Phương Hàn, đánh giá trong chốc lát rồi kỳ quái hỏi. Môn nhân của ta đều ở trong thế giới trong cơ thể ta. Thân thể của ta chính là một đại trận, chứa đứng tất cả, vận chuyển tất cả, tự nhiên không thôi. Phương Hàn tùy ý nói. Ba người Niên Thú, Chúa Tể Vạn Yêu, Man Tổ nhìn nhau, ai nấy đều ấy vẻ kinh ngạc trên mặt đối phương. Phương Hàn huynh quả nhiên là lợi hại, vận chuyển pháp lực hoàn mỹ, quỷ thần khó lường. Chúng ta bội phục rồi, lần giải cứu Chúa Tể Vạn Thú này xem ra nắm chắc hơn nhiều rồi. Tất nhiên, chỉ cần có đủ lợi ích là được. Ưu đãi tăng thì khả năng thành công cũng tăng theo. Phương Hàn nói, ha ha, chuyện này là tất nhiên. Chỉ cần lần này ngươi có thể thành công thì Chúa Tể Vạn Thú sẽ trực tiếp dung nhập pháp lực vào ngươi, khiến cho ngươi đạt tới cảnh giới trong mộng. Lợi ích đối với chúng ta cũng vô cùng vô tận. Giết chết Hoa Thiên Đô kia, đối kháng với Tạo Hóa Tiên Vương đễ như trở bàn tay. Niên thú cười tiếp, vung bàn tay lên. Lập tức vô số cao thủ bên trong tam tộc liền tản ra, để lộ một tế đàn màu đen ở giữa. Tế đàn này hơi tương tự như tế đàn bạch cốt của Thủy Tổ Thánh Vương, tuy nhiên trên mặt lại khắc rất nhiều đạo thú văn, rất nhiều hình dạng hỏa diễm thần bí xa xưa. Không biết dùng tài liệu gì chế thành, không thể phá vỡ. Những tiếng động thiên nhiên phát ra từ trên đó giống như ca sướng, giống như thú giống, giống như quỷ khóc thần gào, càng giống như tiếng nữ từ khóc thảm trong đêm. Liếc mắt một cái có thể dùng một từ để mô tả tế đàn này, đó là khủng bố. Đây là vạn thú tế đàn, cung nghênh Chúa Tể Vạn Thú giáng trần. Niên thú nhìn Phương Hàn nói, hiện tại chúng ta thật ra đã chuẩn bị rất tốt, mỗi người đều đã có vị trí riêng, dùng căn nguyên sinh mệnh thúc giục tế đàn này, kích phát thần uy của tế đàn. Cảm ứng tồn tại của Chúa Tể Vạn Thú trong cánh cửa vĩnh sinh. Tuy nhiên còn cần mượn mệnh vận lực, cho nên hy vọng Phương Hàn Huynh và Điện Mẫu Thiên Quân có thể ngồi lên thúc giục vận mệnh, giao hòa với lực lượng của chúng ta, đột phá trói buộc của cánh cửa vĩnh sinh, đưa lên thân thể của Chúa Tể Vạn Thú. Thật không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn nhìn tế đàn, rất lâu không nói, sau đó mới mở miệng. Nguy hiểm như vậy tương đương với việc ta và Điện Mẫu Thiên Quân ngồi ngay ngắn trên tế đàn để các ngươi vây khốn tế luyện. Ngươi cứ đưa ra thù lao trước rồi hãy nói, những cổ tự kia giao cho ta một ít thì sao? Bằng không thì tính phiêu lưu đối với ta thật là quá lớn. Không thành vấn đề, niên thú vô cùng sảng khoái, trực tiếp phun ra ba cổ tự phúc, đao, kiếm rơi vào tay Phương Hàn. Mỗi một cổ tự này đều thể hiện ra phong thái tuyệt thế không gì sánh kịp. Chữ phúc phúc vận liên miên, ngân nga vô cùng. Chữ đao linh hoạt sắc bén, mũi nhọn xé tan bầu trời. Mà chữ kiếm thì chính trực cuồn cuộn, đại cương trường tồn, đại biểu cho ý cảnh của người quân tử. Còn nữa, Phương Hàn Huynh cũng không cần lo lắng. Cao thủ tam tộc chúng ta thi triển thúc dục lực lượng căn nguyên cả tế đàn. Trước tiên phải rót tất cả lực lượng vào thân thể các ngươi, khiến pháp lực của các ngươi tăng cấp. Điện Mẫu Thiên Quân hiện tại có tu vi 15 kỷ nguyên, được lực lượng của chúng ta rót vào khẳng định sẽ tăng cấp lên 16 kỷ nguyên. Đó cũng chính là chỗ tốt nhất. Niên thú kia đưa ra điều kiện to lớn như vậy làm Phương Hàn an tâm, bắt đầu bỏ ra vô số lợi ích. Ta còn muốn bỉ ngạn hoa trồng trên huyết nhục tiên vương kia. Phương Hàn vung tay về phía xa chụp một cái. Lập tức một đám huyết nhục của tiên vương có bỉ ngạn hoa rơi vào trong bàn tay hắn, bị hắn thu vào trong cơ thể. Sắc mặt niên thú, man tổ, chúa tể vạn yêu hơi biến hóa. Rất nhiều cao thủ thiên quân đều lộ ra một tia tức giận. Không khí lập tức trở nên rất xấu hổ. Ha ha ha ha. Trầm mặc trong chốc lát, niên thú đột nhiên phá vỡ không khí nặng nề, nở nụ cười. Bỉ ngạn hoa này chúng ta đã bồi dưỡng chừng 3 kỷ nguyên, tích tụ không biết bao nhiêu lực lượng, cuối cùng cùng nở ra. Nếu dùng đúng phương pháp thì có thể gia tăng tu vi 1 kỷ nguyên. Tuy nhiên để đưa Chúa Tể Vạn Thú trở về thì đưa cho Phương Hàn Huynh cũng không có gì không được. Phương Hàn Huynh còn coi trọng bảo bối nào của tam tộc chúng ta không? Dù là muốn lấy gì thì, chúng ta đều dâng tặng. Tốt lắm. Phương Hàn cũng không muốn bỏ qua cho người khác, nói với Man Tổ. Ta nghe nói Man Tộc có 7 kiện thánh khí. Phân biệt là đồ đằng quán, nhiễm huyết y, kinh cức quan. Ta đã có 2 dạng trong đó. 7 kiện thánh khí có 7 kiện có thể chuyển hóa vũ trụ thành thế gian man hoang. Hiện tại trong tay Man Tổ khẳng định còn thừa vài món, có thể tặng toàn bộ cho ta không? Ngươi, vẻ mặt Man Tổ lộ vẻ tức giận, nhưng niên thú lập tức liếc mắt nhìn hắn. Trên mặt Man Tổ lúc này mới hiện lên nụ cười, vung tay lên. 5 kiện tiên khí thánh phẩm bay ra đó là quyền trượng, vương quan, chỉ hoàn, ngoa tử, hạng liên. Phương Hàn chụp một cái liền dung nhập vào trong thân thể. Một luồng khí tức man hoang lập tức tràn ra, lực lượng dường như gia tăng không ít, gật gật đầu. Không sai, không sai. 7 kiện thánh khí hợp nhất lại trở thành một trận nhãn của kỷ nguyên thần trận của ta. Tuy rằng còn kém chí bảo tam thập tam thiên nhưng cũng có huyền cơ khó lường. Hiện tại Phương Hàn huynh đệ ăn no uống đủ rồi, có thể bắt đầu thực hiện hứa hẹn của mình đi. Niên thú nói, có thể rồi, ha ha ha ha. Phương Hàn thừa cơ đạt được vài món bảo bối liền cùng Phương Thanh Tuyết phi thân bay lên vạn thú tế đàn, ngồi khoanh chân trên đó, vận chuyển pháp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, cao thủ tam tộc yêu thú, man cũng chia ra ngồi ngay ngắn xung quanh tế đàn màu đen, bắt đầu thì thào niệm chú ngữ, cùng lúc đó rất nhiều thiên quân dùng thần niệm trao đổi với nhau. Đáng giận, đúng là đáng giận. Người này quả là chết tiệt. Tam tộc chúng ta vận hết toàn lực mới bồi đường được bỉ ngạn hoa. Qua không biết bao nhiêu năm tháng, vừa mới nở hoa đã bị hắn cướp mất. Mà giá trị của đám huyết nhục tiên vương kia cũng rất lớn chứ. Kẻ nọ đúng là đáng chết, khó trách Hoa Thiên Đô muốn giết hắn. Hắn đúng là có lý do mà. Man tổ, 7 kiện thánh khí của man tộc các ngươi đều rơi vào trong tay hắn rồi. Sớm muộn gì hắn cũng phải chết thôi. Vào một khắc hắn ngồi trên tế đàn thì vận mệnh của hắn đã định rồi. Vĩnh sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.